Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1946. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyễn Chi Hạ. Kể từ lúc anh quyết định thực hiện kế hoạch đó chan. Khi đó anh đã nhận ra Nguyễn Chi Hạ muốn tham gia vào chuyện của anh và Lưu Chiến Hằng, nhưng Lưu Chiến Hằng là một gã giảo hoạt. Lại còn quỷ kế đa đoan. Nên anh không thể để cô tham gia vào. Nhưng không phải Tư Mộ Hàn không cho Nguyễn Chi Hạ tham gia thì cô sẽ không nhúng tay vào. Tính cách của Nguyễn Chi Hạ rất bướng bỉnh. Nếu như trực tiếp ngăn cản thì nhất định là không cản được. Nguyễn Chi Hạ nói anh cố chấp nhưng còn cô thì không sao. Ở chung với nhau lâu như vậy đương nhiên sẽ hiểu rõ về nhau và cả hai sẽ lây tính cách của nhau. Nguyễn Chi Hạ nếm thử một miếng súp rồi ngẩng đầu nhìn thì thấy Tư Mộ Hàn đang thất thần vì ngắm cô. Rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Tư Mộ Hàn. Cô giơ tay lên trước mặt Tư Mộ Hàn. Nhìn cái gì? Tư Mộ Hàn bừng tỉnh. Vội thay đổi nét mặt. Anh hỏi. Súp ngon không? Vị rất nhạt. Nguyễn Chi Hạ chẳng cảm thấy mùi vị gì cả. Cô khẽ cau mày. Vẻ mặt mệt mỏi. Thoạt trông thì chẳng có tinh thần. Thế nhưng khi ăn súp thì lại vô cùng tươi tắn. Tư Mộ Hàn đứng dậy. Chuyển cái ghế sang bên cạnh Nguyễn Chi Hạ bên cạnh. Rồi bưng chén súp trước mặt cô lên. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc quay sang thì đã thấy Tư Mộ Hàn đang cầm cái thìa múc súp trong chén. Ngón tay của Tư Mộ Hàn vốn dĩ rất đẹp. Vừa thon lại vừa dài. Anh lặng lẽ ngồi đó. Buông mắt, những ngón tay thon. Dài cầm lấy cái thìa sứ màu trắng. Động tác chậm rãi khuấy súp để nó nguội một chút. Thoạt trông chẳng khác nào một bức tranh. Cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Nguyễn Chi Hạ vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong lòng muốn hỏi Tư Mộ Hàn. Và cô cũng rất muốn gặp Tư Nguyễn. Nhưng Tư Mộ Hàn đã nói mọi chuyện đều đã được giải quyết xong hết rồi. Nhưng cụ thể giải quyết như thế nào thì cô tạm thời vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Nhưng có một chuyện cô hiểu rất rõ đó là cô không muốn phá hỏng cảnh tượng đẹp trước mặt mình. Một Tư Mộ Hàn dịu dàng như vậy rất khó gặp. Tư Mộ Hàn khuấy cái thìa sứ trắng trong bát được một lúc rồi nếm thử xem đã nguội chưa rồi mới múc một muỗng đưa lên miệng cô. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh rồi cúi đầu ăn súp. Tư Mộ Hà đút cho cô ăn hết được nửa bát súp. Nguyễn Chi Hạ thấy anh đặt cái chén không lên bàn liền nhấp môi rồi nói. Em vẫn muốn ăn nữa. Tư Mộ Hàn không nhúc nhích. Nên đi nghỉ ngơi rồi. Mặt anh không chút biểu cảm. Đứng dậy kéo xe đẩy ra một chút rồi khom lưng bế Nguyễn Chi Hạ đi về phía giường bệnh. Nguyễn Chi Hạ khẽ giãy nảy. Em còn muốn ăn nữa. Cách chương.